Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2. Ám vệ X Vương gia một người đều mau so lão nhị lạnh, nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Thập ngũ trở lại vương phủ thời điểm, trên bàn nửa ly trà còn không có hoàn toàn lạnh thấu, nàng đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Lại uống lên mấy chén mới làm khô khốc yết hầu trở nên cũng đủ ướt át, mới vừa ngồi xuống. Thập ngũ liền quay người một cái bước nhanh, tinh tế mà hữu lực khuỷu tay đè ở đối phương cổ chi gian, thấy người tới. Nàng nhăn lại mày tài lược khẽ buông lỏng động. Làm sao vậy? Người tới đúng là thập tam. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là trong vương phủ không thể gặp quang. Tới vô ảnh đi vô tung ám vệ, hết thảy hành động toàn nghe theo chủ tử an bài, mà bọn họ chủ tử là đương triều hoàng đế đồng bào đệ đệ. Huyên vương chú ý huyên, thập tam hai tay làm đầu hàng trạng. Thấy thập ngũ buông lỏng ra đối hắn gông cùng xiềng xích, mới mở miệng nói, thập ngũ, ngươi so nam còn muốn liệt, hắn nói chính là lời nói thật. Trong phủ ám vệ rất nhiều, lại chỉ có thập ngũ nhân tài có thể may mắn trở thành huyên vương quân cờ, tên của bọn họ chính là. Dựa theo tuổi sở bài được đến, thập ngũ tuổi nhỏ nhất, võ nghệ lại ở thập ngũ người chung số 1 số 2, nàng cũng là thập ngũ người chung nữ nhân duy nhất, làm một nữ nhân. Thập ngũ kia không chịu thua cá tính làm nàng cũng không so với bọn hắn này đó nam nhân kém. Thậm chí càng muốn ưu tú đến nhiều, nói chính sự. Thập ngũ ngữ khí thực lãnh, thanh tuyến đơn điệu, nếu không phải thói quen, thập tam phỏng chừng có thể bị nàng đông lạnh đến thẳng rớt băng cha, cũng không có gì. Chính là chủ tử hôm nay mang về một cái cô nương. Thế nhưng phân lão thất cùng lão bát âm thầm hộ nàng, cũng không biết chủ tử là nghĩ như thế nào. Thập ngũ ánh mắt ở ban đêm như mực yên lặng, không ai biết được nàng suy nghĩ cái gì. Chỉ trầm ngâm một lát, nàng liền nói, đừng ở sau lưng nghị luận chủ tử. Chủ tử làm như vậy tự nhiên có hắn đạo lý, ta xem a. Chính là, thập tam. Thập ngũ lạnh giọng đánh gãy hắn. Thập tam lập tức liền câm miệng, rõ ràng thập ngũ so với hắn tiểu, nhưng hắn chính là sẽ đi nghe nàng lời nói, nghĩ đến cũng là giống uy hiếp lực loại đồ vật này. Rốt cuộc là cùng tuổi không quan hệ, bóng đêm tiệm lạnh. Thập ngũ dương mắt nhìn nhìn thập tam, như thế nào còn không đi? Chờ ta đưa ngươi. Chậc chậc chậc, ngươi đều mau so lão nhị lạnh. Nói chuyện điều này phó đức hạnh, thập ngũ không hề hồi hắn. Hắn mới sờ sờ mũi nói, biết ngươi bình tĩnh, nhưng là không cần nghẹn hỏng rồi chính mình, thập tam đi rồi. Thập ngũ banh thẳng sống lưng mới hơi hơi câu lũ xuống dưới, nàng cùng thập tam xưa nay quan hệ tốt nhất, cho nên thập tam biết nàng đối huyên vương tâm tư, nhưng còn có một việc. Nàng giấu rất khá, không có người biết sao thập ngũ sinh đến lãnh diễm. Đuôi mắt thượng chọn mà gợi lên phong tình vạn chủng, chiếc mũi nhanh nhạy tinh xảo, lăng môi mỉm cười, cằm cốt trong nhu có cương, thon dài cổ dưới là thướt tha dáng người, cố tình nàng trước nay không để ý này đó. Mỗi ngày đều ăn mặc một thân hắc, mặt vô biểu tình mà ở nơi tối tăm tiếp được nhiệm vụ. Lại mặt vô biểu tình về phía chú ý huyên hội báo kết quả, nàng trầm ngồi hồi lâu. Thân mình đều có chút cứng đờ, thập tam nói, hắn mang về một nữ nhân, còn phái lão thất lão bát che chở, nàng đột nhiên có chút không hiểu được người nam nhân này tâm tư. Nói đúng ra, tựa hồ cũng chưa bao giờ biết rõ ràng quá, nhưng cứ việc như thế, bắt được danh sách vẫn là muốn đệ trình quá khứ, thập ngũ thở dài. Rũ xuống mí mắt lại mở to mắt lại là một mảnh thanh minh, nếu là còn lại 14 người. Đệ trình nhiệm vụ khi dù sao cũng phải dựa vào khinh công truyền lại đến thư phòng. Nhưng thập ngũ bất đồng, nàng nơi có một cái mật đạo, liên thông huyên vương trong phủ quan trọng nhất kia chỗ sân, mật đạo bắt đầu từ thập ngũ nội thất. Rốt cuộc chú ý huyên phòng ngủ, vặn khai đầu giường ám cách. Nguyên là ổn thỏa tủ quần áo liền chiều hữu dịch khai. Thiết kế tinh xảo. Lại là không phát ra cái gì tiếng vang, thập ngũ theo bản năng nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, phút chốc mà một mặt cười nhạo, mỗi ngày đều ăn mặc giống nhau, cũng không có gì yêu cầu chú ý đi, đi vào đen nhánh cửa động. Chiều trên tường nhược điểm xoay tròn, tủ quần áo dịch hồi nguyên lai vị trí. Trong phòng khôi phục một thất yên tĩnh, mật đạo nối thẳng một đường. Nếu là trên mặt đất hành tẩu, đến cần đi qua những cái đó loanh quanh lòng vòng, nửa canh giờ mới có thể đến. Mà ở nơi này, hơn nữa thập ngũ tốc độ, cũng bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, đến trung điểm. Đối mặt lấp kín kia mặt tường, thập ngũ thói quen tính mà nghiêng tai lắng nghe hay không có mặt khác động tĩnh. Xác nhận không có lầm sau mới toàn khai trên tường nhược điểm. Tầm nhìn tức khắc trống trải không ít, đêm đã khuya. Chú ý Huyên lại không có đi ngủ, mà là phục với án trước viết cái gì, thập ngũ tự biết chủ tử đồ vật xem không được. Từ ra mật đạo liền lại không ngẩng đầu quá. Nàng khom người đệ thượng danh sách. Chủ tử, danh sách nàng từ trước đến nay lời nói thiếu. Chú ý Huyên là biết đến. Nhưng đêm nay hắn lại bất mãn nàng này trước sau như một thái độ, hắn nhíu mày mở miệng. Bật hơi mỏng lạnh, người hẳn là biết bổn vương hôm nay làm cái gì, thập ngũ bên tai khẽ nhúc nhích. Biết hắn chỉ chính là mới vừa rồi thập tam cho nàng nói sự tình. Thấp giọng hồi, ân, tấm tắc, người liền này phản ứng. Chú ý Huyên chí bút với gác, đứng dậy đi hướng thập ngũ, hắn thân hình cao lớn. Đứng ở cung eo thập ngũ trước mặt, giống như quái vật khổng lồ. Đem thập ngũ vẫn luôn cử ở trong tay danh sách tiếp nhận sau lại đem này coi chi giày cũ giống nhau. Ném với án bàn, thập ngũ đầu tiên là lui về phía sau hai bước. Đình ổn, mới đứng dậy, chỉ là đầu từ đầu chí cuối đều không có nâng lên đã tới. Chú ý Huyên có chút không kiên nhẫn. Một cái cất bước liền chuẩn xác mà nắm nàng cắm. Khiến cho nàng ngẩng đầu lên, hai người ánh mắt tương chạm vào. Đối chọi đối dâu gian chú ý Huyên lại nhấc lên khóe miệng cười khẽ ra tiếng. Viên viên hiện tại bỏ được xem ta. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.